Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2245, trong cung điện nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thấy cái kia bạch ngọc dường như trong ao. Một cái vẻn vẹn mặc lụa trắng nữ nhân thoải mái nằm ở bên trong. Lụa trắng bị nước một bãi, biến gần như trong suốt. Có thể nhìn thấy phía dưới như ẩn như hiện chọc người ngọc thể. Hàn Sâm thấy qua mỹ nữ cũng không hề ít, chân chính có thể làm cho hắn động tâm không có mấy cái. Thế nhưng là tượng nữ nhân này bình thường mị đến tận xương, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giống như bất luận cái gì nam tính giống loài nhìn thấy nữ nhân này, đều biết kìm lòng không được tiến vào phát tình kỳ. Còn kia thú nhỏ bơi đến nữ nhân trong ngực, bị nữ nhân một cái tay ôm. Một cái tay vuốt ve lưng, một mặt mười phần hưởng thụ bộ dáng, để cho người ta hận không thể đem nó đá một cái bay ra ngoài. Tự mình dựa vào đôi kia vĩ ngạn ngực to phía trên. Đến a, nữ nhân hắc bạch phân minh mắt giống như là biết nói chuyện. Mặc dù một chữ không nói, lại phảng phất phát ra làm cho người sắc thụ hồn cùng mời. Hàn Sâm tâm thần chỉ là rung động. Lại đứng ở không trung không có động tác, ngược lại một cỗ bất an ở trong tâm rung động. Tại hạ ngộ nhập nơi đây, đúng là không muốn, xin hãy tha lỗi, tại hạ cái này rời đi. Hàn Sâm nói xong liền muốn cùng Tiểu Tinh Tinh cùng rời đi. Đến đều tới, vì cái gì như vậy vội vã muốn đi đâu? Nữ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm kia lại mị lại xốp giòn. Chỉ nghe như thế một tiếng, nghe Hàn Sâm thân thể nhịn không được sợ run cả người. Hàn Sâm càng thêm không dám ở nơi này dừng lại, ngồi tại Tiểu Tinh Tinh trên lưng liền muốn lao ra. Thế nhưng là Tiểu Tinh Tinh sử dụng tinh hải xuyên toa lực lượng phóng tới vách đá. Lại chỉ nghe bịch một tiếng, liên thú dẫn người cùng một chỗ đâm vào trên vách tường. Đụng Hàn Sâm máu mũi thật phun ra ngoài. Tiểu Tinh Tinh cũng không khá hơn chút nào, dùng móng vuốt che lấy ngay tại lỗ mũi chảy máu, trong mắt to nước mắt đều chảy xuống. Nữ nhân phát ra khanh khách tiếng cười duyên, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi sao, tại hạ hẳn không có đắc tội qua ngài a, vì sao muốn cùng ta làm khó. Hàn Sâm nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhíu mày hỏi. Nữ nhân nhàn nhạt cười nói, ta lúc nào cùng ngươi làm khó, ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt không cản ngươi, đã không ngăn cản ta, vậy liền mời mở ra trên vách đá cấm chế. Hàn Sâm nhíu mày nói, nữ nhân cười toàn thân run rẩy, trong nước đôi kia ngực to càng là rung động trong lòng người bối rối khó chịu. Ánh mắt nhịn không được bị hấp dẫn, có gì buồn cười sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ta nếu là có thể phá vỡ nơi này cấm chế, như thế nào lại bị nhốt ở đây? Nữ nhân nói xong từ trong ao đi ra. Hàn Sâm nao nao, lúc này mới nhìn thấy nữ nhân cổ tay cùng cổ chân phía trên. Vậy mà đều bị vòng kim loại khóa lại. Mỗi cái vòng kim loại đằng sau đều liên tiếp một cây mảnh như sợi tóc kim loại khóa. Những cái kia kim loại khóa vẫn kéo dài đến ao nước dưới đáy. Tại cái kia có cái nhỏ lỗ, tất cả kim loại xiềng xích đều xuyên đi vào, không biết thông hướng chỗ nào. Nữ nhân đi đến bên bờ ao, một bên một chiếc giường ngọc phía trên nghiêng người nằm xuống. Một cái tay bám lấy cái cổ trắng ngọc, áp phách câu hồn mị nhãn nghiêng mắt nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Vừa rồi các ngươi lúc tiến vào, ta đã dùng hết lực lượng làm cho cái kia cấm chế buông lỏng một đường. Nếu không ngươi cho rằng các ngươi đi vào được sao? Đã như vậy, còn xin ngài lòng từ bi, sẽ giúp chúng ta một lần, để chúng ta ra ngoài đi. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn. 8/9 con kia dị chủng thú nhỏ chính là nữ nhân thả ra. Căn bản chính là cố ý muốn dẫn dụ bọn hắn tiến đến. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ nhưng không giống lắm là Edward đồng bọn, cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. khó mà làm được. Ta đã rất lâu chưa từng gặp qua những sinh vật khác. Thật vất vả có người tiến đến theo giúp ta. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thả ngươi đi đâu? Nữ nhân cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Huống chi vừa rồi đã dùng hết còn sót lại tất cả lực lượng. Mới có thể miễn cưỡng làm cho cấm chế mở ra một đường. Hiện tại ta là một điểm khí lực cũng bị mất. Coi như muốn giúp ngươi cũng không có cái năng lực kia. Ngươi hay là an tâm lưu tại nơi này theo giúp ta đi. Hàn Sâm nhìn thấy nữ nhân phía sau có một cái lông nhún nhún màu trắng, cái đuôi có chút lay động. Lập tức trong lòng hơi động. Ngươi là bách biến mị hồ nhất tộc. Nữ nhân mỉm cười. Ngươi có thể gọi ta Hồ Phi. Cái gì? Hàn Sâm trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu nữ nhân nói là cái nào hai chữ. Mị Hồ Hồ, Hoàng Phi Phi, Hồ Phi vuốt ve trong ngực thú nhỏ nói. Ngươi là vị nào hoàng đế phi tử? Hàn Sâm sắc mặt biến hóa. Thích lấy hoàng tử cho mình là chủng tộc bên trong. Tự nhiên là lấy hoàng cực tộc nổi danh nhất. Hồ Phi cười nhạt một tiếng. Quỷ cốt hoàng Hoàng Phi. Thánh vực 10 đại thần tướng một trong quỷ cốt tướng. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút. Liền biết Hồ Phi nói tới ai. Người ngoài đều gọi quỷ cốt tướng bọn hắn là 10 đại thần tướng. Gọi hắn là quỷ cốt tướng. Bất quá hắn tự mình chân chính tên lại là quỷ cốt hoàng. Hàn Sâm trước đó từ trong tư liệu thấy qua. Không tệ, người biết trượng phu ta sao? Hồ Phi cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không biết, nghe đại danh đã lâu mà thôi. Đã ngươi là quỷ cốt tướng phi tử. Làm sao biết bị người khóa tại nơi này đâu? Quỷ cốt tướng không tới cứu ngươi sao? Hàn Sâm ánh mắt đánh giá cung điện hỏi. Hắn còn không biết quỷ cốt tướng còn sống hay không. Bất quá đã hắn phi tử còn sống. Quỷ cốt tướng không chết khả năng cũng rất cao. Chính là hắn đem ta cầm tù ở chỗ này. Như thế nào lại tới cứu ta đâu? Hồ Phi thản nhiên cười nói. Giống như là lại nói một kiện cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình. Người không phải hắn phi tử sao? Hắn tại sao muốn đem ngươi cầm tù ở chỗ này? Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hồ Phi. Không hiểu mà hỏi. Bởi vì hắn sợ hãi ta. Hồ Phi híp mắt nói. Sợ hãi ngươi. Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới quyến rũ. Thực sự rất khó tưởng tượng. Nữ nhân này là một cái so quỷ cốt tướng càng khủng bố hơn cường giả. Đúng vậy a, hắn sợ hãi ta. Sở dĩ chỉ có thể đem ta xích ở đây. Không cho bất cứ sinh vật nào nhìn thấy ta. Hồ Phi cười mỉm nói ra. Người nếu biết ta là bách biến mị hồ nhất tộc. Tự nhiên hẳn phải biết. Chúng ta bộ tộc này am hiểu biến hóa các tộc sinh vật. Mà lại thích nhất biến ảo thành các tộc mỹ nữ. Bất luận là một tộc nào nam nhân nhìn thấy ta. Đều biết kìm lòng không được yêu ta. Nếu như đổi thành ngươi là trượng phu ta, ngươi có thể hay không sợ chứ? Xác thực hẳn là sợ hãi. Hàn Sâm cười nói. Khanh khách, ngươi đến cũng coi là thẳng thắn. Hồ Phi trên dưới đánh giá Hàn Sâm vài lần. Ngươi là tinh tộc hay là hoàng cực tộc? Đương nhiên là tinh tộc. Ngươi cảm thấy ta tượng hoàng cực tộc sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc mà hỏi. Tộc ta am hiểu nhất gen biến hóa chi thuật. Đại khái nhìn ra, trên người ngươi giống như có một ít hoàng cực tộc gen. Bất quá cũng có thể là nhìn lầm. Hoàng cực tộc cũng không tiết vu cùng tinh tộc cái loại này tự thân trình độ tiến hóa rất thấp chủng tộc thông gia. Hồ Phi nghĩ nói. Hồ Phi lời nói này Hàn Sâm lại là trong tâm nhảy một cái. Chúng ta nhân loại là tinh tộc lấy tự thân gen hỗn hợp cùng những giống loài khác gen chế tạo ra hỗn huyết. Chẳng lẽ lại trong đó thật sự có hoàng cực tộc gen? Cái này đến là rất có thể. Hoàng cực tộc sinh lý kết cấu cùng nhân loại nhìn xác thực khác biệt rất nhỏ. Dù sao người cũng không có khả năng rời đi nơi này. Có muốn hay không đáng xem chơi vui đồ vật. Hồ Phi đột nhiên đối Hàn Sâm nháy mắt nói, cách chương.